Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chậm rãi hướng phòng họp đi đến, Lý Tương đã về trước. Đợi đến lúc An Tại Đào cùng với Dương Hoa và Trương Lâm Lâm đi đến phòng họp, Lý Hướng Dương cùng với Trương Nghị Hòa, Lý Tương vừa lúc đi ra, mọi người gặp nhau ở sau cửa phòng họp, chủ nhiệm An, chúng tôi về đây. Phó trưởng Ban Đồng nói, trở về lập tức họp để bàn về việc của Tiền Nhất Bình. Lý Hướng Dương chủ động giơ tay cùng An Tại Đào bắt tay, sau đó đánh giá thật kỹ người thanh niên thần sắc bình tĩnh ôn hòa này, trong lòng không kìm được bốc lên một luồng hơi lạnh. Cán bộ cấp phó giám đốc sở trẻ tuổi này là người như thế nào? Lý Hướng Dương giờ phút này đột nhiên giật mình, cảm thấy chính mình không ngờ tìm không thấy một từ để hình dung An Tại Đào trước mặt, Lý Tổng, đi thong thả. Anh xem, nếu không phải là trong lúc dịch bệnh đang hoành hành, nói như thế nào cũng phải mời Lý Tổng lưu lại dùng một bữa cơm. An Tại Đào dường như không có việc gì, cười cùng Lý Hướng Dương hàn huyên mấy câu. Sau đó vẫn cùng với Dương Hoa và Trương Lâm Lâm, một đường tiễn ba người Lý Hướng Dương xuống lầu, sau đó cùng ba người vẫy tay từ biệt. Tôn Diễm tranh thủ vào nhà vệ sinh thay một miếng băng vệ sinh. Bởi vì công việc gần đây quá bận rộn nên Nguyệt San của cô đến sớm 3, 4 ngày. Cũng may cô đã sớm có sự chuẩn bị, lúc nào cũng mang băng vệ sinh dự phòng. Vừa từ nhà vệ sinh đi ra, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Tôn Diễm không dám chậm trễ, rút điện thoại ra, xin chào, tôi là Tôn Diễm, xin chào. Tôi vài ngày trước đã từng hướng các vị tố cáo về vấn đề khẩu trang nhiễm bẩn. Trong điện thoại vang lên một giọng nam trầm thấp, Tôn Diễm liền nghĩ ra, đúng là người đàn ông thần bí gọi điện cho cô vài hôm trước, sao? Tôn Diễm biến sắc, nhưng trong miệng lại rất trầm tĩnh nói, ồ, cảm ơn ông tố cáo. Cùng ngày, sau khi nhận được tố cáo của ông, tôi đã chuyển sự việc đến cho Sở Công Thương tỉnh và Sở Giám sát Chất lượng tỉnh. Đêm đó, Cục Công Thương và Giám sát Chất lượng thành phố Thiên Nam cùng liên hợp triển khai hành động, tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang mà ông tố cáo. Căn cứ theo những gì mà Cục Công Thương và Giám sát Chất lượng thành phố báo lại cho chúng tôi, trước mắt, nhãn hàng khẩu trang này cơ bản đã bị thu hồi khỏi thị trường. Đầu kia điện thoại, người nọ cười lạnh, lừa dối, thật sự là lừa dối, cứ tiếp tục lừa dối đi. Tôn Diễm nghe những lời này, lập tức liền nổi giận, nhưng ngay lúc cô sắp phát tác, đột nhiên nghĩ tới thân phận của mình, không khỏi liền áp chế cơn tức lại, thấp giọng nói, Sở Công Thương và Sở Giám sát Chất lượng tỉnh báo lại với chúng tôi như thế. Nếu ông còn vấn đề gì hoặc là muốn tố cáo, mời ông nói thẳng, được rồi, không tán hưu tán vượn với cô nữa. Tôi vẫn muốn tố cáo, các người tốt xấu gì cũng là văn phòng chỉ đạo giám sát của tỉnh ủy, nên tranh thủ thời gian làm những việc có ích cho dân đi. Trong lúc dịch sát đang hoành hành, chỉ cần có tiền thì nhân tính cũng từ bỏ. Nhà máy sản xuất khẩu trang bẩn mà tôi tố cáo kia, giờ đây đang khẩn trương đưa một lượng hàng hóa lớn ra ngoài, nhưng các cô lại nói là sản phẩm của bọn họ đã bị thu hồi, điều này không phải rất buồn cười sao? Người nọ trầm giọng nói, bây giờ tôi sẽ cho các người địa chỉ chính xác của nhà máy đó, các người đi xử lý đi. Thôn Nhất Trương xã Kỳ Vương khu Lương Sơn thành phố Phòng Sơn, sao? Nói xong, người nọ liền ngắt điện thoại, Tôn Diễm nhìn số điện thoại gọi đến, là một số điện thoại di động. An Tại Đào và Dương Hoa cùng với Trương Lâm Lâm đang cười nói đi lên lầu, vừa vào trong thì gặp Tôn Diễm. Tôn Diễm vội vàng nói, chủ nhiệm An, lại nhận được điện thoại của người đàn ông hôm trước. Ông ta cho chúng ta địa chỉ cụ thể của nhà xưởng đó, đồng thời còn nói nhà xưởng đó trước mắt đang khẩn trương xuất ra một lượng lớn hàng hóa. Điều này chứng tỏ sản phẩm của họ bán rất chạy. Chủ nhiệm An, chúng ta. An Tại Đào trầm ngâm, đột nhiên quay đầu lại nhìn Dương Hoa, cười nói, chủ nhiệm Dương, cô cảm thấy thế nào? Dương Hoa mỉm cười nhìn An Tại Đào, trong lòng đang nghiền ngẫm xem An Tại Đào rốt cuộc đang nghĩ gì, nhỏ giọng nói, chủ nhiệm An, nếu thật sự không được, chúng ta có thể nương cơ hội này đi xuống đôn đốc một chút. Tôi cảm thấy chúng ta cũng không thể lúc nào cũng đứng một chỗ thu tài liệu nghe báo cáo. Lúc thích hợp cũng nên xuống cơ sở một chút, sau này viết báo cáo tổng kết cũng dễ viết hơn. Ha ha, An Tại Đào gật gật đầu, ừ, chủ nhiệm Dương nói rất có lý. Chúng ta là nên đi dạo qua một vòng. Chủ nhiệm Dương, cô thông báo đi, sáng mai chúng ta đi Phòng Sơn một chuyến. Nói các đồng chí tổ công tác chuẩn bị một chút, đồng thời Lâm Lâm cũng đi cùng, tiện mang cho chúng ta camera, chúng ta cũng ghi lại chút tư liệu. Vâng, chủ nhiệm An, tôi lập tức đi bố trí. Dương Hoa gật gật đầu, An Tại Đào đi nhanh lên trước, lại nói, Tôn Diễm, cô gọi lại cho người đã tố cáo một chút. Hỏi ông ta xem có thể cung cấp tin tức toàn diện cho chúng ta hay không. Tòa soạn báo, Nhật báo Đông Sơn, văn phòng của giám đốc thông tấn xã kiêm tổng biên tập, Nhật báo Đông Sơn, Đồng Kỳ Sương rất lớn, bằng 4 căn phòng bình thường gộp lại, nằm đầu trái của hành lang. Một người chiếm gần hết một nửa hành lang, anh nói văn phòng có lớn không? Tiền Nhất Bình trong lòng có chút kinh hoàng, vội vàng ra khỏi thang máy, chạy đến văn phòng của Đồng Kỳ Sương. Nhưng gần tới cửa thì cũng dần chậm bước chân, sắc mặt có chút tái nhợt, sao? Y cũng không bảo là một người không có đầu óc, chung quy cũng chỉ là một phóng viên thép diêu, ăn cơm truyền thông, chỉ số thông minh không thể nói là thấp. Trái lại, chỉ số thông minh mà thấp cũng ăn không hết bát cơm này. Chỉ có điều y bị anh dề cổ vạn tài kích động, nhất thời nóng lên, liền công khai làm khó dễ Han Tại Đào trong cuộc họp báo. Đây cũng là do cổ vạn tài bày mưu tính kế từ trước. Sau khi xong, y cũng không có để ở trong lòng, bởi vì y là em vợ của phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy cổ vạn tài. Hơn nữa, cổ vạn tài không chỉ đồng ý giúp y vào văn phòng tỉnh ủy mà còn nói chuyện này đã bàn với tổng biên tập Đồng, y không cần lo lắng. Đối với cổ vạn tài, Tiền Nhất Bình không có lý do gì để hoài nghi. Thứ nhất, là người nhà, anh rể còn có thể lừa cậu em vợ. Thứ hai, cổ vạn tài với Đồng Kỳ Sương quan hệ rất tốt, đây là việc mà ai cũng biết. Mấy năm nay, Tiền Nhất Bình ở Nhật báo Đông Sơn mò được không ít tiền, cầm không ít tiền trả nước. Nếu không có Đồng Kỳ Sương bao che, y làm sao có thể như thế? Tuy rằng y không phải là cán bộ trung tầng của Nhật báo Đông Sơn, nhưng so với cán bộ trung tầng còn hoành tráng hơn, không ai dám đắc tội y. Y ở tòa soạn báo công tác, vừa có nước béo vừa vô cùng tiêu diêu tự tại. Cho dù trình độ nghiệp vụ của y tương đối kém, nhưng điều này cũng không thể gây trở ngại y trở thành phóng viên nòng cốt của tòa soạn báo. Từ trên xuống dưới đều phải nể mặt y, nhưng lần này y lại đột nhiên cảm thấy chính mình đã gặp hạn. Lần này, y dường như là đã lên thuyền cùng với cổ vạn tài, muốn xuống mà không được. Vừa rồi, Lý Hướng Dương đã đại diện cho đảng ủy tòa soạn nói chuyện với y, chính thức tuyên bố quyết định xử lý của tòa soạn đối với y, đưa tin trái sự thật, bịa đặt sự thật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy và hình tượng của cơ quan tỉnh ủy, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch SARS. Tạm thời đình chỉ công tác đợi thẩm tra, cuối cùng xử lý y ra sao, còn phải đợi ngày mai đảng ủy họp và nghiên cứu. Tội danh chụp xuống đầu y, Tiền Nhất Bình lập tức cảm thấy luống cuống. Y không phải đồ ngốc, tòa soạn báo vì sao lại làm lớn chuyện như thế, chỉ có thể nói sáng tỏ một vấn đề, An Tại Đào gây áp lực đối với tòa soạn, mà tòa soạn báo gánh không được áp lực. Trong đó, anh rể y là cổ vạn tài cũng che chở không nổi. Chuyện này nếu làm thật, Tiền Nhất Bình nói không chừng còn phải đi tù. Y liền tâm thần hoảng hốt, đầu đổ mồ hôi, lạnh hai chân như nhũn ra, sợ hãi vạn phần. Đang muốn chuồn ra ngoài gọi điện thoại cho cổ vạn tài, lại được thông báo Đồng Kỳ Sương muốn tìm y nói chuyện, liền khẩn trương lại đây. Đứng ở trước cửa văn phòng của Đồng Kỳ Sương lấy lại bình tĩnh, lúc này mới tươi cười gõ cửa đi vào, tổng biên tập Đồng, ngài tìm tôi. Tiền Nhất Bình thật cẩn thận quan sát sắc mặt của Đồng Kỳ Sương, thấy ông ta thần sắc âm trầm. Mày nhíu chặt, tia hy vọng vừa dấy lên trong lòng liền bị dập tắt. Tổng biên tập Đồng, Tiền Nhất Bình, đồng chí Hướng Dương đã đại diện cho đảng ủy tòa soạn tiến hành nói chuyện với cậu. Hiện tại tôi tìm cậu đến đây, chủ yếu là muốn nhắc nhở cậu vài câu. Đồng Kỳ Sương khoát tay, vấn đề của cậu rất nghiêm trọng, đảng ủy tòa soạn báo đang nghiên cứu, xử lý cụ thể thế nào sẽ căn cứ vào kết quả điều tra. Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết là hành vi của cậu đã khiến cho lãnh đạo tỉnh ủy hết sức chú ý. Nếu không phải lãnh đạo tòa soạn tích cực làm công tác, văn phòng tỉnh ủy đã hướng cảnh sát báo án, tiến hành bắt giữ thẩm tra cậu rồi. Đồng Kỳ Sương thản nhiên nhìn Tiền Nhất Bình gương mặt trắng bệch, thở dài một tiếng, cậu ngàn vạn lần không nên làm như thế, nhưng giờ hối hận thì đã muộn, phải nhận thức chính xác vấn đề. Nghiêm túc kiểm điểm bản thân, tranh thủ sự khoan hồng của tổ chức, đi đi. Đồng Kỳ Sương đứng dậy đi ra ngoài, tôi còn có cuộc họp, cậu quay về suy nghĩ đi. Tiền Nhất Bình hồn bay phách lạc rời khỏi tòa soạn, cũng quên lái xe, đi ra cửa gọi taxi đi đến văn phòng tỉnh ủy tìm cổ vạn tài. Trên đường đi, y đã gọi điện thoại nhiều lần, nhưng không thấy cổ vạn tài nhận điện. Cổ vạn tài đang nằm ở sofa trong văn phòng. Buổi trưa cùng với ban tổ chức cán bộ thành ủy Thiên Nam đi đến một đập nước ở vùng ngoại thành Thiên Nam câu cá ăn cơm, uống liền một bình rượu trắng, trở về thấy có cảm giác say nên tắt điện thoại, đóng cửa phòng, nằm trên sofa ngủ. Đột nhiên nghe thấy một trận dồn dập tiếng đập cửa, cổ vạn tài choàng tỉnh, y bất mãn mở to mắt, nằm ở sofa trầm giọng hô lớn, ai? Tiền Nhất Bình trong lòng đã sớm lo lắng, lại không gọi điện thoại được cho Cổ Vạn Tài, thật vất vả mới nghe được thanh âm của Cổ Vạn Tài, trong lòng không kìm nổi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ nói như thế nào, anh rể y vẫn đang ngồi ở vị trí phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, sự việc lớn như vậy, Cổ Vạn Tài sao có thể không bảo vệ y? Hơn nữa, chuyện này vốn là do Cổ Vạn Tài âm thầm bày mưu đặt kế, là em đây, anh rể. Tiền Nhất Bình vội vàng trả lời. Cổ Vạn Tài lúc này mới ngẩn ra, đứng dậy đi mở cửa, bất mãn nhìn Tiền Nhất Bình, hạ giọng nói, Nhất Bình, sao lại đến đây? Buổi chiều không cần đi làm sao? Ngửi được Cổ Vạn Tài tràn đầy hơi rượu, Tiền Nhất Bình nhíu nhíu mày. Nhưng lúc này, có cho vàng y cũng không dám có ý kiến. Trước mắt, y chỉ có thể trông cậy vào đại cứu tinh Cổ Vạn Tài này, anh rể, em bị tòa soạn tạm thời cách chức. Chẳng những tạm thời bị cách chức mà còn đang đợi điều tra. Tiền Nhất Bình vội vàng nói qua sự tình, Cổ Vạn Tài bả vai âm thầm run rẩy một chút, sắc mặt biến đổi. Y trầm ngâm một hồi, khoát tay, Nhất Bình, cậu cứ về trước chờ tin của tôi. Tôi hỏi tình hình xem thế nào rồi nói sau, anh rể, em. Tiền Nhất Bình trong lòng đang lo lắng không yên, sao có thể đồng ý như vậy mà rời đi, Cổ Vạn Tài trong lòng bực bội, tức giận nói, bảo cậu về thì cậu cứ về, suốt ngày không làm người ta bớt lo được. Tiền Nhất Bình trong lòng vốn đã nóng như lửa đốt, hơn nữa đang cảm thấy rất bất an, vốn định đến chỗ Cổ Vạn Tài để tìm sự, an ủi cũng không ngờ được Cổ Vạn Tài lại có thái độ này. Nghĩ tới chính mình vì Cổ Vạn Tài mới đến nông nỗi này, y trong lòng cơn tức lập tức hừng hực thiêu đốt, rốt cuộc kiềm chế không được. Tiền Nhất Bình phẫn nộ hô lớn, anh ồn ào cái gì? Ai mới làm cho người ta không bớt lo? Rốt cuộc là ai mới khiến tôi làm như vậy? Không phải là phó chủ nhiệm Cổ Vạn Tài anh sao? Được. Cổ Vạn Tài, chúng ta cứ chờ xem, ông mày bằng bất cứ giá nào cũng phải đến ủy ban kỷ luật tỉnh tố cáo do phó chủ nhiệm Cổ kích động ông mày làm như vậy. Ông mày chỉ là một phóng viên tép riêu, sợ quái gì. Tiền Nhất Bình cũng có vài phần lưu manh, đá mạnh một cái bên cạnh bàn làm việc của Cổ Vạn Tài, phát ra một âm thanh chói tai. Tiền Nhất Bình cũng không đếm xỉa gì đến sắc mặt đỏ bừng của Cổ Vạn Tài, mở cửa phòng làm việc của y ra, hô lớn, được, chúng ta cứ chờ xem, ông mày cũng cóc sợ. Cổ Vạn Tài không ngờ được thái độ của cậu em vợ lại kịch liệt đến vậy, trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp. Thấy y đang làm náo loạn lên, hoảng sợ, vội vàng chạy ra đóng lại cửa, trầm giọng nói, được rồi, chuyện của cậu tôi sẽ xử lý tốt, giờ thì cứ về đi. Cậu ồn ào cái gì, đi về đi, tôi sẽ nói chị cậu ra mặt giúp đỡ. Cơn tức được bộc phát ra, Tiền Nhất Bình trong lòng sợ hãi cũng đã dần biến mất. Y hùng hùng hổ hổ đạp cửa mà đi. Thật ra là hận Cổ Vạn Tài đến mức ngứa răng, chỉ có điều cũng không có cách nào khác. Tiền Nhất Bình đi rồi, Cổ Vạn Tài mới yên lặng ngồi lại sofa, cẩn thận suy tính. Đột nhiên, y cầm điện thoại lên gọi cho Đồng Kỳ Sương. Mới có một hồi chuông mà đã có người nhận điện, dường như đối phương đang chờ cuộc điện thoại này của y. Cổ Vạn Tài thanh âm có chút âm trầm, lão Đồng, chúng ta là bạn bè hơn 10 năm nay, giúp đỡ nhau không ít, không nói là đồng hội đồng thuyền thì cũng là tri kỷ tri tâm. Con người là loài động vật có tình cảm, tôi tin lão Đồng ông cũng không ngoại lệ. Được rồi, ông không cần phải giải thích nhiều, tôi chỉ cần nghe một lời nói thật, rất thật, ông hãy thẳng thắn nói xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đồng Kỳ Sương không ngờ Cổ Vạn Tài ngắn gọn dứt khoát như vậy, trong lòng cười lạnh, miệng cũng rất thản nhiên nói, ha ha, lão Cổ, nếu không phải xem ông là bạn bè thì vấn đề Tiền Nhất Bình tôi đã không cố gắng áp. Chế như vậy, chính ông đã làm gì? Tiền Nhất Bình đã làm gì, tôi nghĩ ông rõ ràng hơn tôi nhiều. Đứng trên lập trường của ông, cách làm của ông có lẽ không sai. Nhưng, lão Cổ, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, sai lầm lớn nhất của ông là ở chỗ, ở một thời cơ sai lầm lựa chọn một kẻ thù sai lầm. Lão Cổ, không cần không phục, nói một cách thẳng thắn, ông không phải là đối thủ của người kia. Đây là những lời nói thật của tôi, chính là ông muốn nghe. Cái khác không nói, người ta có thể trong vòng 4-5 năm từ cấp cục phó lên chức đến cấp phó giám đốc sở, lại là chức vụ có thực quyền, được lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy coi trọng, điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Ông đã dùng bao nhiêu năm để từ cấp phó cục trưởng lên đến phó giám đốc sở? Rất hiển nhiên, ông là cố ý khiêu khích hắn. Ông cho rằng hắn sẽ không và cũng sẽ không dám làm lớn chuyện. Ông là muốn tạo một uy thế phủ đầu hắn, nhưng ông đã sai rồi, hắn chẳng những không để yên, mà còn hung hăng phản kích lại ông. Hắn đang chiếm ưu thế, nếu như hắn thật sự tố cáo lên sở tư pháp, đến tai lãnh đạo tỉnh ủy, không cần nói lão Cổ ông, cho dù là Đồng Kỳ Xương tôi cũng đều phải gánh trách nhiệm. Nói tới đây, Đồng Kỳ Xương thanh âm dịu đi một chút, cho nên, ông bạn già, nhận thua đi. Lúc này nhận thua vẫn còn chưa muộn, còn có thể việc nhỏ hóa không có. Nếu cố ý cùng hắn đối địch, Cổ Vạn Tài ngắt lời, thì sao? Đồng Kỳ Xương thản nhiên cười, không có gì. Chỉ có điều xin thứ lỗi nói thẳng, tôi mỗi sáng sẽ không thể cùng ông tản bộ nữa. Cổ Vạn Tài cười lạnh, không nghĩ lão Đồng ông lại là người như thế. Ném đá xuống giếng hay là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đồng Kỳ Xương không hề tức giận, ngược lại lại bình tĩnh cười nói, lão cổ ông chính là có nhược điểm ấy, luôn cho rằng mình là nhất. Ảo tưởng quá thì dễ chết, ông bạn già à, tôi cuối cùng khuyên ông mấy câu. Thừa dịp sự tình còn có thể vãn hồi, chủ động đến tìm An Tại Đào nói vài câu nhẹ nhàng, may ra có thể yên được. Ông tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt, cớ sao lại không làm? Cổ Vạn Tài lạnh lùng nói, nếu tôi không, Đồng Kỳ Xương nhíu nhíu mày, lắc đầu, lão cổ, chúng ta đều đến từng này tuổi rồi, coi như là cán bộ lãnh đạo có chút chức vụ, bất kể là làm người hay làm việc, đều phải điềm đạm chắc chắn, không nên suốt ngày đùa giỡn như trẻ con. Tôi cho ông một buổi tối, nếu An Tại Đào vẫn kiên quyết không buông tha thì lão Đồng tôi cũng không còn cách nào, chỉ có thể nghiêm túc xử lý Nhất Bình. Ông cũng nên biết rằng, một khi sự việc lớn lên, Tiền Nhất Bình bị khai trừ thậm chí là bị xử theo pháp luật đều là việc nhỏ, lãnh đạo tỉnh ủy sinh ác cảm với ông mới là chuyện lớn. An Tại Đào ngày mai muốn dẫn đội đến giám sát công tác phòng chống dịch xác của phòng Sơn, mà Mạnh Cúc cũng quyết định ngày mai sẽ rời Thiên Nam về Bắc Kinh. Sắp chia tay, hai người tự nhiên không tránh được một phen bịn dịn. An Tại Đào vừa tan ca liền lái xe trở về nhà, cùng Mạnh Cúc ôm ấp không rời. Mạnh Cúc đã quyết định sống chết cũng phải có thai, cho nên thời gian này hai người không dùng biện pháp tránh thai. Đương nhiên, có thể đậu thai hay không lại là việc khác. Tuy nhiên, An Tại Đào cảm thấy không sai biệt lắm. Mấy ngày nay, tối nào hắn cũng chăm chỉ cày ruộng, nếu không gieo được mầm mống kia thì sẽ rất buồn bực. Hai người sau một trận giao hoan kịch liệt, đang chuẩn bị đứng dậy đi tắm rửa, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. An Tại Đào hiện đang ở nhà của Trần gia, người biết đến cũng không nhiều. Ngoại trừ vợ chồng Trần Cận Nam, chỉ có Dương Hoa và Trương Lâm Lâm biết. Đây là An Tại Đào dự phòng, nếu chẳng may xuất hiện tình huống khẩn cấp thì cấp dưới cũng có thể tìm được mình. An Tại Đào nghĩ rằng là Dương Hoa và Trương Lâm Lâm, đang muốn mở cửa lại cảm thấy có chút không ổn, quay đầu. Nhìn Mạnh Cúc một cái, còn chưa nói gì, Mạnh Cúc đã dịu dàng đi tới, cúi đầu nói, được rồi, Tiểu Đào, cậu có khách đến, tôi tốt nhất nên tránh vào phòng làm việc, lát nữa chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Thấy Mạnh Cúc rất tinh ý, An Tại Đào trong lòng một trận cảm động, nhưng do quan hệ của hai người, hắn cũng không nói cái gì nữa, chỉ có điều gật gật đầu. Đợi sau khi Mạnh Cúc vào phòng làm việc, đóng cửa lại, hắn mới nhìn lướt qua phòng khách, thấy không còn lưu lại dấu vết gì, lúc này mới bình tĩnh đi ra mở cửa. Tuy nhiên, sau khi cửa phòng mở ra, người đứng trước cửa lại khiến An Tại Đào hơi có chút bất ngờ, không ngờ là Cổ Vạn Tài. Hai người đứng đối diện, một người tỏ vẻ bất ngờ, một người tỏ vẻ xấu hổ. An Tại Đào nhìn Cổ Vạn Tài, cười cười, ồ, phó chủ nhiệm Cổ à. Thật sự là khách quý, sao ông lại biết tôi ở đây? Ha ha, mời vào. Cổ Sao Vạn Tài xấu hổ cúi đầu cười, đi theo An Tại Đào vào phòng, tùy ý nhìn lướt qua bài trí trong phòng, sau đó mới cùng An Tại Đào ngồi đối diện ở phòng khách. An Tại Đào trong lòng cười lạnh, im lặng nhìn Cổ Vạn Tài, không nói gì. Hắn lúc này nếu đoán không ra được ý đồ của Cổ Vạn Tài tại sao tới đây thì khôn gọi là An Tại Đào. Nhưng kể cả Cổ Vạn Tài đến nhận sai nhận thua thì sao? Về một ý nghĩa nào đó, sự việc đã không thể vãn hồi rồi. Trừ phi, An Tại Đào lúc này có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, không tính toán chút ích kỷ cá nhân nào. Trong phòng khách, không khí có chút xấu hổ, hoặc là nói, có chút nặng nề. An Tại Đào lặng lặng chờ Cổ Vạn Tài biểu diễn. Còn Cổ Vạn Tài trong lòng lại đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cảm xúc vô cùng phức tạp. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói từ đâu. Hướng An Tại Đào cúi đầu không phải là ý muốn của y, cũng không hợp với tính cách của y, nhưng, giống như lời nói của Đồng Kỳ Xương, ngay cả là thua cho An Tại Đào, cũng không đến mức quá mất mặt. Nhưng đường đường là một phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, cán bộ cấp phó giám đốc sở, sao có thể làm như vậy được. Nhưng nếu để chuyện này loạn lên, đến tai lãnh đạo tỉnh ủy, rất bất lợi cho Cổ Vạn Tài y, một khi lãnh đạo tỉnh ủy đã sinh ấn tượng không tốt, sinh mạng chính trị của y chẳng khác nào tuyên cáo kết thúc. Một bước thua, vạn bước thua, một bước sai, vạn bước sai. Cổ Vạn Tài buổi chiều ngồi trong phòng làm việc, càng nghĩ càng buồn bực, càng nghĩ càng bực bội, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình thiểu năng trí tuệ. Y vốn muốn đánh cho An Tại Đào một uy thế phủ đầu, khiến cho An Tại Đào phải ẩn nhẫn. Cổ Vạn Tài cho rằng, nếu An Tại Đào chạy lên được vị trí chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy kiêm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, như vậy y khẳng định sẽ không sống yên ổn. Hắn sẽ không thể để một phó chủ nhiệm lúc nào cũng bí mật chống đối, bởi vì điều này rất bất lợi cho sự triển khai công tác của hắn, cũng không có lợi cho việc nắm giữ cục diện, sao? Cổ Vạn Tài tự cho là lường trước được An Tại Đào, không ngờ An Tại Đào là một loại khác biệt trong quan trường, rất ít ra bài theo lẽ thường. Càng thật không ngờ, An Tại Đào sẽ suýt tâm bày ra một tư thế, huyết chiến, với mình như thế. Mẹ nó, thằng nhãi này quá cuồng vọng, thực không ra cái gì cả. Cổ Vạn Tài trên đường đi không ngừng mắng trong lòng, y lại không biết, An Tại Đào cũng không định sẽ ngây ngốc mãi ở văn phòng tỉnh ủy, nên sẽ không đem một phó chủ nhiệm như y để vào mắt. Nhưng không đến lại không được, chung quy thì tiền đồ là trên hết, sinh mạng chính trị là trên hết. Cổ Vạn Tài nhún mình đến tìm An Tại Đào, kết nối, một chút, thả thấp thái độ để việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, ha ha, phó chủ nhiệm Cổ, tôi vẫn chưa ăn cơm chiều, nếu ông không có việc gì, tôi muốn đi ra ngoài ăn, cũng thấy đói bụng rồi. An Tại Đào thấy Cổ Vạn Tài vẫn không chịu hạ thấp mặt mũi, trong lòng cười lạnh, đứng dậy chuẩn bị tiễn khách. Cổ Vạn Tài sắc mặt lập tức đỏ lên, y cắn chặt răng, đồng chí Tại Đào, tôi cũng không muốn nói nhiều. Chỉ muốn nói một lời xin lỗi với anh, mong anh giơ cao đánh khẽ, thả cho lão Cổ một con đường sống. Cổ Vạn Tài mặt đỏ như quả cà chua, y thấy ánh mắt sắc bén của An Tại Đào, sự xấu hổ và giận dữ trong lòng lên tới đỉnh điểm. An Tại Đào nhìn thật sâu Cổ Vạn Tài, thản nhiên cười, phó chủ nhiệm Cổ, đã đến nước này, chúng ta nói thẳng với nhau. Tôi biết phó chủ nhiệm Cổ vì sao coi tôi là kẻ thù, đơn giản là lo lắng tôi sẽ đoạt vị trí của ông, cản đường tiến của ông. Cái đó tôi không muốn nói nhiều, lãnh đạo tỉnh ủy sẽ có sự an bài. Là cán bộ đảng viên, bài học đầu tiên khi bắt đầu bước vào quan trường, đó là phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. An Tại Đào rút một điếu thuốc trong bao, châm lửa rồi đưa lên miệng rít một hơi, nhả ra một vòng khói lớn. Trong sương khói lượn lờ, gương mặt anh tuấn của An Tại Đào càng trở nên hư ảo. Khó đoán, nhân vô hại hồ tâm, hồ hữu thương nhân ý, An Tại Đào ánh mắt như dao, chiêu này của ông không chỉ rất bị ổi mà còn quá thiểu năng trí tuệ. Hiện giờ ông vác mặt đến xin lỗi, nhưng tôi có thể nói rõ cho ông biết, con đường thăng quan của tôi, tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai cản bước. Tiền Nhất Bình là phóng viên báo đảng, công khai bịa đặt sự thật, nói xấu nhân cách và danh dự của tôi, nếu không nhanh chóng điều tra làm sang tỏ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu là phó chủ nhiệm Cổ, ông sẽ làm như thế nào? An Tại Đào lạnh lùng nhìn Cổ Vạn Tài, cho nên, chuyện của Nhất Bình, tôi không chủ động hướng lãnh đạo tỉnh ủy báo cáo, đây đã là rất nể mặt phó chủ nhiệm Cổ. Đương nhiên, nếu phó chủ nhiệm Cổ có cách gì hay hơn thì rất tốt. Nghĩ đến, âm mưu là của phó chủ nhiệm Cổ, lại khiến cho cậu em vợ chịu tội thay. An Tại Đào lời nói sắc như dao, từng câu từng chữ đâm vào da thịt Cổ Vạn Tài. Khiến y xấu hổ và giận dữ tới mức không chịu nổi. Là một lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy cao cao tại thượng, không cần nói là cán bộ bình thường, cho dù là lãnh đạo cấp thành phố khi thấy y đều phải săn đón. Đằng này, y đã chủ động nhún mình, lại là trước mặt An Tại Đào trẻ tuổi, sự tôn nghiêm và quan uy của y bị An Tại Đào tước đi, hung hăng giẫm nát như là giẫm lên một bãi phân chó. Cổ Vạn Tài thanh âm vì kích động đều trở nên có chút vặn vẹo và co giật, đôi mắt đỏ vằn tia máu nhìn An Tại Đào. Y rít lên, An Tại Đào, mày đừng được đằng chân lân đằng đầu, khinh người quá đáng. Mày như vậy cũng không thể hạ bệ được tao. Sự việc loạn lên, đối với mày cũng không có ích lợi gì. Một cán bộ kia ngạo ngông cuồng như mày sớm cũng sẽ bại trận thôi, tôi khinh người quá đáng. Ha ha, An Tại Đào lơ đễnh nhẹ giọng cười, đúng như lời phó chủ nhiệm Cổ nói, tôi đến tỉnh ủy liền đối đầu với ông, đối với tôi cũng không có ích lợi gì. Chẳng qua, có một số việc ông vĩnh viễn không thể hiểu được. An Tại Đào cao giọng cười, phó chủ nhiệm Cổ, xin mời về. Thật ngại quá, tôi muốn đi ra ngoài ăn cơm. Hay là chúng ta cùng đi? Cổ Vạn Tài đầu vai run rẩy, đứng dậy phẫn nộ nhìn An Tại Đào rồi oán hận mà đi. An Tại Đào đứng ở cửa, nhìn bóng dáng vội vã của An Tại Đào, khóe miệng hiện lên một chút sáng giọng và kiên quyết chợt lóe rồi biến mất. Với kinh nghiệm qua hai kiếp, hắn không khó đoán ra, Cổ Vạn Tài muốn đánh sẽ quyết tâm, đánh chết. Không lưu lại bất cứ con đường sống nào cho hắn. Như vậy, hắn cũng phải đánh rắn dập đầu, không thể không quả quyết. Nếu không, hắn sẽ càng tạo thêm phiền phức cho mình. Cho dù là An Tại Đào rời khỏi văn phòng tỉnh ủy trở về phòng Sơn, có một kẻ thù như Cổ Vạn Tài ở tỉnh ủy, hậu quả cũng có thể nghĩ được. Cho nên, ngay khi Cổ Vạn Tài kích động Tiền Nhất Bình trước mặt mọi người khiêu khích, An Tại Đào đã có chủ ý, đối với một con hổ luôn rình rập mà nói, chỉ có nhổ nanh nó thì mới có thể bảo đảm an toàn. An Tại Đào chậm rãi đóng cửa lại, trước mắt lại chợt hiện ra khuôn mặt chân thành một cách dối trá của một phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Mạnh Hiến Chương. So sánh với Cổ Vạn Tài, Mạnh Hiến Chương rõ ràng lòng dạ âm hiểm hơn. Hiển nhiên, kinh nghiệm lý lịch của y kém hơn nhiều so với Cổ Vạn Tài, cho nên chỉ có thể ngủ đông và chờ cơ hội đến. Ha ha, thật thú vị, thật thú vị. An Tại Đào không kìm nổi cười ra tiếng, cái gì thú vị? Mạnh Cúc đẩy cửa phòng làm việc, nghi hoặc hỏi, người vừa rồi là ai? Chính y là người sai khiến cái tên trong cuộc họp báo làm loạn phải không? An Tại Đào gật gật đầu, người này là Cổ Vạn Tài, là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy. Y cho rằng em sẽ tranh đoạt cơ hội lên chức của y cho nên xem em như kẻ thù. Tuy nhiên, thủ đoạn dường như hơi kém, cậu không cần để ý đến hắn. Tiểu Đào, có muốn tôi gọi điện thoại cho Lý Đại Niên, bảo ông ta giúp cậu không? Mạnh Cúc đầu tiên là vội vàng nói, chợt lại thở dài một tiếng, quan trường hiểm ác, không phải tính kế hại người khác thì chính là bị người khác tính kế hại mình. Tiểu Đào, ở lại làm gì? An Tại Đào cười cười, không cần đâu Cúc tỷ, chuyện nhỏ, không cần xé ra to. Người trong quan trường, chỉ cần thả lỏng, làm việc hết sức, không nên coi đó là gánh nặng. Ha ha, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Tiền Nhất Bình không về nhà mà trực tiếp đến nhà của chị y, cũng là nhà của phó chánh văn phòng tỉnh ủy Cổ Vạn Tài. Y tâm thần bất an, khi về nhà của mình cũng là hoang mang lo sợ, đứng ngồi không yên, chỉ bằng trực tiếp đến nhà chị để biết thêm tin tức từ Cổ Vạn Tài. Tiền Nhất Bình trong lòng hiểu rất rõ, xảy ra chuyện như vậy, Cổ Vạn Tài không thể không đếm xỉa đến. Ông ta chỉ có thể liều mạng đem hết khả năng của mình để làm chuyện này êm xuôi. Nếu không thì khi Tiền Nhất Bình xảy ra chuyện, ông ta sớm muộn gì cũng bị liên lụy. Chị của Tiền Nhất Bình, Tiền Lệ khi đậu xe vào trong nhà thì thấy đứa em trai duy nhất của mình đang từ xa bước đến thì hô lên, Nhất Bình, sao em lại đến đây? Tiền Nhất Bình cười khổ một tiếng, chị, chúng ta vào nhà rồi nói sau. Một lời khó nói hết được, Tiền Lệ nhíu mày, tưởng rằng em trai của mình đến đây là để tìm Cổ Vạn Tài bàn công việc hoặc vay tiền, nên cũng không để trong lòng, liền cùng với Tiền Nhất Bình bước vào trong nhà. Nhìn thấy bộ dạng hồn siêu phách lạc của em trai mình khi ngồi trong phòng khách, Tiền Lệ trong lòng nghi hoặc, nhíu mày hỏi, Nhất Bình, hôm nay em làm sao vậy? Có việc gì khó khăn à? Hay là cãi nhau với vợ? Hãy nói cho chị nghe đi. Tiền Nhất Bình lắc đầu, liền vội vàng đem chuyện xảy ra nói cho Tiền Lệ biết. Tiền Lệ giật mình kinh hãi, khẩn trương gọi điện thoại cho Cổ Vạn Tài, nhưng mãi mà Cổ Vạn Tài vẫn không nghe điện thoại của cô, sao lại thế này? Tiền Lệ và Tiền Nhất Bình ngơ ngác nhìn nhau. Trong lòng Tiền Nhất Bình dâng lên một dự cảm không tốt. Tiền Lệ liền gọi điện thoại đến văn phòng Cổ Vạn Tài, cũng không có ai nghe máy. Tiếp đó Tiền Lệ lại gọi điện thoại cho lái xe của Cổ Vạn Tài. Nhưng lái xe lại nói là sau khi tan tầm, Cổ Vạn Tài nói với y rằng tối nay ông ta có việc, sẽ tự mình lái xe. Cho nên lái xe cũng không biết Cổ Vạn Tài đi nơi nào. Hai chị em trong lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không có cách nào khác. Tiền Lệ không gọi được cho Cổ Vạn Tài. Còn Tiền Nhất Bình thì trong phòng khách cứ đi tới đi lui, hút thuốc không ngừng. Trong phòng khách khói thuốc lập lờ khiến cho Tiền Lệ ho khan liên tục. Nhất Bình, em đừng hút thuốc nữa, sặc chết đây này. Em kiên nhẫn chút được không? Anh rể em chắc là có việc cần làm với người khác. Vì sự việc chiều nay, Tiền Nhất Bình trong lòng cũng không thể nào tín nhiệm Cổ Vạn Tài. Y cười lạnh một tiếng, em cũng mong như chị đã nói. Nhưng chị, chuyện này hoàn toàn là do Cổ Vạn Tài. Nếu anh ấy mặc kệ em thì mọi người cũng đừng trách em trở mặt. Tiền Lệ căm tức nhìn Tiền Nhất Bình, em đúng là không có lượng tâm. Nếu như không có anh rể em thì em làm sao mà có ngày hôm nay? Mua nhà lớn, mua xe xịn, lại còn vào cơ quan ngôn luận tỉnh ủy làm việc, em còn muốn gì nữa? Hơn 7 giờ tối, Cổ Vạn Tài mới về nhà, cả người say khướt. Người thấy mùi rượu, Tiền Lệ vừa tiếp nhận cặp sách của ông ta, vừa bất mãn nói, lão Cổ, anh đi đâu vậy? Sao gọi điện thoại chỗ nào cũng không tìm thấy anh? Cổ Vạn Tài cảm giác thật bực bội. Sau khi rời khỏi văn phòng của An Tại Đào thì liền tìm một quán rượu làm vài ly. Nhưng khi trong lòng có tâm sự thì càng uống rượu lại càng khó giải tỏa. Ông ta trừng mắt nhìn vợ, tôi còn có thể đi chỗ nào? Còn không phải vì em trai của cô sao? Tôi dường như chỉ ăn rồi lo giải trừ phiền toái mà họ Tiền các người gây ra mà thôi. Cổ Vạn Tài ở cửa cởi giày, cũng không chú ý đến Tiền Nhất Bình đang ngồi trên ghế sofa, tiếp tục hùng hùng hổ hổ nói, chó chết thật. Em trai của cô Tiền Nhất Bình thật là một tên không ra gì. Cần bản lĩnh thì lại không bản lĩnh, nếu không phải có tôi che chở cho nó thì nó có thể lăn lộn trong nhật báo Đông Sơn sao? Sớm đã bị người cha khai trừ rồi. 2 năm nay, dưới danh nghĩa của tôi cũng kiếm không ít tiền rồi. Tiền Lệ có chút bực bội, trầm giọng nói, anh đang nói mù quáng cái gì vậy? Rượu làm cho anh điên loạn à? Chỉ biết uống rượu, sớm muộn gì thì rượu cũng sẽ giết anh thôi. Cổ Vạn Tài mượn men rượu, đang muốn phát hỏa với Tiền Lệ, giải phóng cảm xúc ở trong lòng thì đã thấy Tiền Nhất Bình sắc mặt âm trầm bước từ trong phòng khách ra, run run chỉ vào ông ta, giọng nói khàn khàn, Cổ Vạn Tài, anh có còn là người không? Không phải anh bảo tôi làm vậy sao? Nếu không phải anh sai khiến tôi, thì một phóng viên tiểu tốt như tôi có dám đắc tội với chủ nhiệm An hay không? Cổ Vạn Tài, anh thật giống như một người đàn bà, không đáng là một người đàn ông. Có làm mà không dám thừa nhận. Tiền Nhất Bình trong lòng lửa giận ngút trời. Đợi suốt cả buổi trưa và chiều, nghĩ muốn tìm Cổ Vạn Tài thương lượng một chút, nhưng không ngờ người này lại ra ngoài uống rượu. Y căn bản cũng không để chuyện này trong lòng. Nhưng nghe Cổ Vạn Tài nói như vậy, thì cơn giận không kềm chế được, phẫn nộ đến cực điểm, nhảy bật lên, cùng Cổ Vạn Tài xé vỡ ra mặt, chỉ vào mặt Cổ Vạn Tài chửi ầm lên. Cổ Vạn Tài cũng không phải chén đèn cạn dầu. Hơn nữa, lại là cán bộ lãnh đạo luôn tác oai tác quái, đột nhiên lại có một đứa em vợ đứng trước mặt mình mà chửi bới thì làm sao chịu được. Ông ta liền chỉ thẳng vào mặt Tiền Nhất Bình, dùng giọng điệu cao ngạo khinh thường mà quở trách lại Tiền Nhất Bình. Ông ta đem toàn bộ chuyện của Tiền Nhất Bình mấy năm nay nói hết ra ngoài. Từ thời điểm Tiền Nhất Bình còn nghèo túng, được Cổ gia đùm bọc như thế nào, khiến cho Tiền Nhất Bình đuối lý và giận dữ không chịu được, ở trước mặt tôi ồn ào, cậu tính làm cái gì vậy? Cổ Vạn Tài khoát tay, thản nhiên cười, không có lão Cổ tôi thì tiền gia của các người có được như ngày hôm nay không? Các người so với tôi phải hiểu rõ hơn chứ? Khi nói đến đây, Cổ Vạn Tài nhớ đến những năm gần đây, cô dì chú bác Tiền gia liên tiếp tìm đến cửa. Cổ Vạn Tài trong cơn tức giận đã giơ ngón tay lên chỉ vào Tiền Nhất Bình với vẻ châm biếm, được rồi, hai người đừng ầm ĩ nữa. Nhìn thấy chồng và em trai đấu khẩu với nhau, thậm chí còn muốn xông vào nhau, Tiền Lệ cảm thấy khó thở, tức giận ném tách trà xuống đất phát ra một tiếng kêu. Nước trà văng khắp nơi, lá trà dính lên cả vách tường, lão Cổ, anh đừng tức giận. Hiện tại giải quyết vấn đề là quan trọng nhất, nên nói xem chuyện này phải làm như thế nào. Không cần nói. Việc này dù sao cũng là anh bảo Nhất Bình đi làm. Cho dù là Nhất Bình tự chủ trương thì cũng vì muốn tốt cho anh có thể để mặc một mình nó chịu khổ sao? Tiền Lệ nhỏ giọng nói, thở phì phì ngồi trên ghế sofa, trầm giọng nói với Cổ Vạn Tài, còn cậu nữa, khi nói chuyện với anh rể lại không biết lễ phép. Tiền Lệ quắc mắt nhìn Tiền Nhất Bình, Tiền Nhất Bình lúc này mới chịu yên lặng ngồi xuống ghế. Cổ Vạn Tài thì cũng vậy, chiều nay, tôi đi tìm cái tên tiểu tử kia. Thậm chí chủ động hướng hắn cúi đầu chỉ cần hắn nhượng bộ. Tôi có mất mặt chút cũng được, nhưng vấn đề là ở chỗ, tên họ An kia rốt cuộc muốn đấu với tôi, chút cũng không nhượng bộ. Cổ Vạn Tài nhớ đến thần thái, vinh váo tự đắc của An Tại Đào thì trong lòng tức giận vô cùng. Cổ Vạn Tài thở dài, bị người ta nắm lấy nhược điểm, hiện tại chỉ có một biện pháp duy nhất, cũng chỉ là thí tốt giữ xe. Chỉ cần tôi còn ngồi ở chức phó chánh văn phòng tỉnh ủy, thì Nhất Bình có mất công việc cũng không sao. Cổ Vạn Tài lời còn chưa nói xong thì Tiền Nhất Bình mặt đỏ lên, bỗng nhiên đứng dậy cười lạnh nói, cho dù là tôi bị bắt vào trong tù cũng không sao, dù sao cũng còn người anh rể làm đại quan như anh, có phải vậy hay không? Thí tốt giữ xe, muốn tôi chịu tội thay à? Cổ Vạn Tài, anh thật sự là bị ổi đến cực điểm đấy. Cổ Vạn Tài khinh thường nhìn Tiền Nhất Bình, cậu chỉ là một tiểu phóng viên, xảy ra chuyện, nhiều lắm là khai trừ, có cái gì to tát lắm đâu. Tiền Nhất Bình, Tiền Lệ. Các người nên nhớ rằng, có họ Cổ tôi thì họ Tiền nhà các người mới có ngày hôm nay. Nếu không có họ Cổ tôi, thì họ Tiền các người dám cũng chẳng là cái gì. Tình huống trước mắt không thể lưỡng toàn đôi bên, chỉ có thể khiến Nhất Bình chịu thiệt một chút. Sau đó chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Cổ Vạn Tài đứng dậy, lấy từ trong bóp ra một quyển sổ tiết kiệm màu đỏ, ném lên trên bàn. Đây là quyển số tiết kiệm, mật mã là cậu hãy cầm lấy mà sắp xếp. Nếu cậu bị Nhật báo Đông Sơn khai trừ hoặc là chịu sự ủy khuất nào đó thì đây xem như là tiền bồi thường tôi dành cho cậu. Nói xong, Cổ Vạn Tài quay đầu bước vào phòng sách. Tiền Nhất Bình sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, đứng chôn chân một chỗ. Tiền Lệ do dự một chút rồi cầm lấy quyển sổ tiết kiệm đưa cho em trai. Nhất Bình, em nghĩ xem, anh rể của em không phải là không muốn giải quyết chuyện này, nhưng lần trở lại này quả thật là không còn cách nào khác. Hiện tại sự việc là như thế, em chịu oan uổng cũng là thiệt thòi cho em. Em an tâm, chỉ cần anh rể em còn tại chức thì cái chức phóng viên tại một tòa soạn có đáng gì đâu. Đơn vị nào mà chúng ta không vào được, đơn vị sự nghiệp hay cơ quan còn không do em chọn lựa sao? Trong tương lai, nếu như em mở công ty, chị và anh rể em cũng sẽ giúp đỡ em một tay. Tiền Lệ nhỏ giọng khuyên bảo em trai của mình. Tuy rằng thái độ của Cổ Vạn Tài không tốt, nhưng tí tốt giữ xe quả thật là biện pháp tốt nhất trước mắt. Chỉ cần Tiền Nhất Bình chịu thiệt một chút, tuy rằng sẽ chịu bị xử phạt, thậm chí có thể bị bắt vào tù, nhưng chỉ cần Cổ Vạn Tài còn tại vị thì Tiền Nhất Bình chung quy sẽ có cơ hội quay trở lại Đông Sơn. Nếu Cổ Vạn Tài bị rơi ngựa thì tất cả mọi người cũng sẽ không còn gì. Hơn nữa, em trai tuy là ruột thịt nhưng cũng không thể bằng tình nghĩa vợ chồng. Tuy Tiền Lệ không thừa nhận, nhưng trong tiềm thức của cô, tiền đồ chính trị của chồng chung quy vẫn quan trọng hơn tiền đồ của em trai. Kỳ thật, đây cũng chỉ là nhân tính bình thường của con người, cũng không có gì là khó hiểu. Nhất Bình, hãy suy nghĩ lại thật kỹ, xem chị nói có đúng hay không. Tiền Lệ kiên trì khuyên nhủ, rồi đặt quyển sổ tiết kiệm vào trong tay Tiền Nhất Bình. Tiền Nhất Bình thở dài một hơi, lạnh lùng nhìn chị mình, cầm lấy quyển sổ tiết. Kiệm, không nói một lời nào rời khỏi Cổ ra. Anh ta vừa mới đi thì Cổ Vạn Tài từ trong phòng sách bước ra, hỏi, nó đi chưa? Tiền có mang theo không? Tiền Lệ lườm ông ta một cái, rồi bỏ về phòng ngủ, cũng không phản ứng lại. Tuy trong lòng là nghiêng về Cổ Vạn Tài, nhưng Cổ Vạn Tài lại nửa thật nửa giả của trách gia đình nhà cô, nên trong lòng cũng không thoải mái lắm. Mặc dù là những gì Cổ Vạn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tài nói đều là sự thật. Không nói đến ai khác, chỉ với Tiền Nhất Bình, nhờ đi theo Cổ Vạn Tài nên mới có được chỗ tốt. Mà cũng vì nguyên nhân như vậy, Tiền Lệ mới cảm thấy em trai của mình vì Cổ Vạn Tài mà chịu ủy khuất cũng là theo lý phải làm. Cổ Vạn Tài nhìn thấy mặt bàn trống rỗng, không còn quyển sổ tiết kiệm nữa thì khóe miệng hiện lên nụ cười như chút đi gánh nặng. Ông ta rất hiểu gã em vợ của mình, chỉ cần có tiền thì cái gì cũng làm. Cho dù là không tình nguyện, nhưng khi có tiền thì y sẽ nhận làm mà thôi. Chỉ cần Tiền Nhất Bình chủ động thừa nhận hành vi bịa đặt là do mình, chỉ cần không quá ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị của ông ta, ngay cả có người biết mối quan hệ giữa Tiền Nhất Bình và ông thì cũng chỉ là ngờ vực sau lưng mà thôi, sẽ không chân chính mà tạo thành ảnh hưởng đối với Cổ Vạn Tài. Nếu như Tiền Nhất Bình chịu thiệt, Cổ Vạn Tài trên cơ bản không liên quan đến, nhưng vấn đề là ở chỗ, quan trường luôn có sự thay đổi, làm sao có chuyện được như ý của mình. Cổ Vạn Tài tính kế thì chẳng lẽ không bị người khác tính kế lại. Hơn nữa, An Tại Đào đã quyết định sẽ đánh gục Cổ Vạn Tài. Một buổi tối nhưng đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Sáng sớm hôm sau, An Tại Đào đầu tiên là chở Mạnh Cúc ra sân bay, sau đó mới trở về nhà khách Nam Giao. Hôm nay, hắn muốn dẫn người của văn phòng giám sát đi kiểm tra công tác phòng chống dịch SARS ở phòng Sơn. Từ khi nhận chức đến nay, hắn là lần đầu tiên xuống cơ sở kiểm tra công tác. Sáng sớm, Dương Hoa đã liên hệ với phòng Sơn. Khi đang cùng với người của tổ lãnh đạo văn phòng phòng chống dịch SARS phòng Sơn nói chuyện điện thoại thì đã thấy An Tại Đào bước nhanh đến, thì liền khẩn trương đuổi theo, chủ nhiệm An, anh đã đến rồi à? An Tại Đào cười, ừ, phó chủ nhiệm Dương đã liên lạc với phòng Sơn sao rồi? Mấy giờ nữa thì chúng ta sẽ xuất phát? Dương Hoa nhoẻn miệng cười, chủ nhiệm An, tôi đã thông báo với người của phòng Sơn, lập tức sẽ báo cáo lên lãnh đạo thành phố. Khi nào lãnh đạo họ sắp xếp thời gian gặp mặt thì sẽ liên hệ với chúng ta. Về phần chúng ta thì tôi cảm thấy giờ xuất phát như đã ấn định ngày hôm qua với mọi người, anh xem có được không? An Tại Đào gật đầu, không thành vấn đề. À, phó chủ nhiệm Dương, cô gọi Lâm Lâm đến gặp tôi một chút. Tôi có tài liệu cần nhờ đến cô ấy. An Tại Đào bước nhanh về phía phòng mình, nhưng lại nghe giọng Dương Hoa từ sau vọng đến, thật ngại quá, chủ nhiệm An. Lâm Lâm hôm qua đã đến nhà bạn trai cô ấy dùng cơm. Nghe nói là tổ chức tiệc sinh nhật, có thể là sáng nay bị kẹt xe nên chưa đi làm kịp. Để tôi gọi điện thoại cho cô ấy. An Tại Đào ồ lên một tiếng, được, khi nào cô ấy đến thì bảo cô ấy sang. Mãi đến trưa Trương Lâm Lâm cũng vẫn chưa đi làm, Dương Hoa cũng không thể gọi được điện thoại cho cô ấy. Dương Hoa gọi điện thoại đến nhà của Trương Lâm Lâm, mẹ của Trương Lâm Lâm cũng đang sốt ruột. Nói là Trương Lâm Lâm tối qua đã đến nhà của Lãnh Lực, không có về nhà. Sáng nay mẹ của Trương Lâm Lâm có gọi điện thoại nhưng cũng không được. Nghe Dương Hoa nói như vậy, An Tại Đào trong lòng đột nhiên có một sự cảm không tốt. Hắn nhíu mày rồi nhẹ nhàng nói, Phó chủ nhiệm Dương, lập tức liên lạc với lãnh lực, xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. An Tại Đào vội vàng trở lại phòng làm việc của mình, đóng cửa lại rồi gọi điện thoại cho Lãnh Mai. Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. An Tại Đào lo lắng, chờ đợi, ngay khi hắn chuẩn bị cúp máy thì lại nghe đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dốc, là em, Lãnh Mai. Tối hôm qua là sinh nhật của mẹ Lãnh Mai. Tuy rằng vô cùng chán ghét gã đàn ông mà mẹ tái hôn, nhưng Lãnh Mai và Lãnh Lực cùng với Trương Lâm Lâm vẫn đến nhà của mẹ để chúc mừng sinh nhật. Nhưng khi cơm còn chưa ăn xong thì phát hiện cạnh nhà của cô có một nữ sinh mới từ nơi nhiễm bệnh về phải đi bệnh viện. Sau đó không bao lâu thì Cục Y tế thành phố Thiên Nam cùng với người của tổ lãnh đạo đều chạy đến. Bận rộn suốt một buổi tối, căn chung cư bị tạm thời cách ly, bất cứ người nào cũng không thể ra ngoài. Cảnh sát nhân dân và cảnh sát có vũ trang đều thiết lập phòng trực ban và trạm gác, người của Cục Y tế đã tiến hành đo nhiệt độ cơ thể, và các bộ môn khác thì làm nhiệm vụ cung ứng vật tư cần thiết. Biết được Phó Chủ tịch thành phố Phòng Sơn Lãnh Mai cũng đang ở đây, Phó Chủ tịch thành phố Thiên Nam Trương Hiệu Xuyên đã gọi điện thoại di động cho cô, nhờ cô làm công tác tư tưởng với quần chúng ở bên trong. Sự việc đột phát, Lãnh Mai và Trương Lâm Lâm bận suốt cả một buổi tối, lầu trên lầu dưới chạy đến từng nhà làm công tác tư tưởng, gần như cả đêm không có chợp mắt. Cho đến gần sáng, Trương Lâm Lâm mới phát hiện di động của mình đã hết pin. Lãnh Mai mệt mỏi đi vệ sinh trong toilet thì nghe tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Vội vàng chạy đến xem, nhìn thấy dãy số của An Tại Đào thì lập tức nghe máy, Tiểu Mai, em đừng lo lắng. Nghe nói Lãnh Mai cũng đang bị cách ly trên lầu, An Tại Đào hít sâu một hơi, giọng nói trở nên có chút khác thường. Lãnh Mai cười dịu dàng, em không sao, anh cũng đừng lo lắng. Lãnh Mai mặc dù có rất nhiều chuyện muốn nói với An Tại Đào nhưng trong này có quá nhiều người, cô chung quy nói chuyện không tiện. Nghe An Tại Đào dặn dò một số việc trong điện thoại, Lãnh Mai yên lặng gật đầu. Sau đó nhìn thấy Trương Lâm Lâm đứng một nơi, đang nhìn mình thì liền cười nói, Lâm Lâm có chuyện muốn nói với anh. Trương Lâm Lâm nhẹ nhàng tiếp điện thoại, giọng nói có chút nghẹn ngào, chủ nhiệm An, thành thật xin lỗi. Tôi đang bị cách ly nên tạm thời không thể về làm việc, cũng như xin phép lãnh đạo. An Tại Đào cười an ủi nói, đồng chí Lâm Lâm, cô phải kiên cường lên chứ. Chống lại dịch xác thì nơi nào cũng vậy thôi, cứ cầm điện thoại, bất cứ lúc nào cũng phải liên lạc với chúng tôi. Đồng chí Lâm Lâm, tôi hy vọng cô có thể phát huy được tác phong của một cán bộ làm công tác xử lý giám sát. Được rồi, hãy chú ý đến sức khỏe, chú ý nghỉ ngơi. Bất cứ lúc nào cũng phải duy trì liên lạc. Lâm Lâm, lấy lại tinh thần mau, hỗ trợ Phó Chủ tịch Lãnh làm tốt công tác tư tưởng quần chúng. Yên tâm đi, chỉ thoáng cái là xong thôi mà. Khi nào mọi người rời khỏi cách ly, chúng tôi sẽ tổ chức tiệc mừng công cho cô. Vâng, cảm ơn lãnh đạo, tôi nhất định sẽ cố gắng. Lãnh đạo, Mai tỷ có chuyện muốn nói với anh. Trương Lâm Lâm đưa điện thoại cho Lãnh Mai. Lãnh Mai dùng giọng điệu như không có việc gì nói, Lâm Lâm có em ở đây, lãnh đạo anh cứ yên tâm nhé, Tiểu Mai, em nhất định phải bảo toàn sức khỏe. Bất cứ lúc nào cũng phải coi trọng thân thể của mình. Có vấn đề gì thì lập tức gọi điện thoại cho bệnh viện, cho anh, biết chưa? Do dự một chút, An Tại Đào mới vội vàng hỏi, nơi phát hiện người bệnh có cách nhà em xa lắm không? Nhà đó ở lầu 6, còn nhà em ở lầu 3. Lầu 6 đã di tản hết rồi, trước mắt không còn ai ở, em nghĩ hẳn là không có vấn đề gì đâu. Lãnh Mai nghe thấy trong giọng nói An Tại Đào có chút hoảng loạn, lo lắng thì cảm thấy trong lòng rất ấm áp, em sẽ chú ý mà, anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. An Tại Đào thở dài, anh đang chuẩn bị đi phòng sơn. Nếu em cần gì thì anh sẽ mua cho em. Những người đi phòng sơn đều đã tập trung dưới lầu. Nguyên là có 5, người đi, An Tại Đào, Dương Hoa, Trương Lâm Lâm, Diêu Khải và Hoàng Hiểu Minh. Nhưng hiện tại Trương Lâm Lâm không thể đi được nên chỉ còn có 4 người. An Tại Đào bước xuống lầu, nhìn mọi người rồi trầm giọng nói, các đồng chí Trương Lâm Lâm vì bị đột ngột cách ly tại một khu chung cư, nên không thể trở về công tác với chúng ta. Đồng chí của chúng ta cũng đang phải đấu tranh chống lại căn bệnh dịch đang hoành hành, chúng ta ở đây cũng phải cố gắng công tác. Được rồi, mọi người lên xe, chúng ta đến phòng sơn. An Tại Đào ngồi ở vị trí lái xe. Ba người Dương Hoa bước lên đằng sau. An Tại Đào quay đầu lại nhìn Dương Hoa cười nói, Phó chủ nhiệm Dương, người của phòng sơn sẽ gặp chúng ta vào buổi chiều, sáng nay chúng ta hãy đến nhà máy gia công khẩu trang mà quần chúng tố cáo đi. Dương Hoa gật đầu, thở dài nói, chủ nhiệm An, về việc nhà máy gia công khẩu trang, Lần trước chúng ta cũng đã đưa cho người của văn phòng xử lý phòng giám sát chất lượng và phòng công thương phòng Sơn manh mối. Phòng công thương đã nói rằng đã có xét xử, nhưng hiện tại xem ra thì bọn họ chỉ làm cho có lệ. An Tại Đào sắc mặt hơi có chút âm trầm, khoát tay nói, chúng ta cứ đi rồi hãy nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Dương Hoa đáp ứng, vội vàng dùng di động liên hệ với phía phòng Sơn. An Tại Đào ngồi ở vị trí lái phụ, thần sắc âm trầm, yên lặng nhìn phía trước, tâm tình trở nên rất xấu. Lãnh Mai và Trương Lâm Lâm đột nhiên bị cách ly vì xác, điều này khiến hắn lập tức chấn động, hóa ra không ngờ xác cách mình gần như vậy. Đồng thời, hắn cực kỳ lo lắng cho sự an toàn của Lãnh Mai. Tài xế im lặng lái xe, An Tại Đào im lặng ngồi phía trước, sau đó là hai người đi theo, Diêu Khải và Hoàng Hiểu Minh tổ đôn đốc cũng đều duy trì trầm mặc khác thường, cảm giác trong lòng đại khái cùng loại với An Tại Đào. Trương Lâm Lâm bị cách ly, lập tức khiến trong lòng người phòng giám sát căng như dây đàn, xác thật sự đã tới đây. Không phải nói giỡn, bên phòng Sơn, người của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố tức văn phòng tổ lãnh đạo chống xác, đã đem thông báo phòng giám sát xác tỉnh ủy muốn tới thành phố kiểm tra công tác, báo cáo cho Chủ tịch thành phố Đông Sơn Du tức tổ trưởng tổ lãnh đạo chống xác phòng Sơn. Đông Phương Du ngẩn ra, thầm nghĩ một chút, vẫn gọi một cuộc điện thoại cho bí thư thành ủy Tống Ninh Xuân, alo. Tôi là Tống Ninh Xuân, chào buổi sáng, Đông Phương. Tống Ninh Xuân khẽ mỉm cười, nhấc điện thoại lên bắt chuyện với Đông Phương Du. Đông Phương Du cười cười, bí thư Tống, báo cáo công tác cho ngài. Văn phòng vừa mới nhận được thông báo, nói hôm nay chủ nhiệm an phòng giám sát chống xác tỉnh ủy muốn dẫn đội tới thành phố chúng ta kiểm tra giám sát công tác chống xác. Ngài xem, Tống Ninh Xuân biến sắc, thầm nghĩ êm đẹp tiểu tử này đột nhiên tới thành phố kiểm tra công tác giám sát xác cái gì? Chẳng lẽ vừa mới trở thành người tâm phúc của tỉnh ủy, đã muốn bắt đầu khai đao với phòng Sơn, muốn khoe uy phong lãnh đạo tỉnh ủy trước mặt ông? Hừ, chơi trò này với ông đây, cậu còn rất non. Tống Ninh Xuân lấy lại bình tĩnh, cười nói, đây là chuyện tốt, điều này nói rõ lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng phòng Sơn chúng ta. Đông Phương, như vậy đi, tôi sẽ không thích hợp ra mặt, dù sao cũng là công tác chống xác thôi, ha ha, chủ nhiệm An là lãnh đạo của thành phố chúng ta đi ra. Cô là lãnh đạo cũ của cậu ta, vậy do cô và đồng chí Quốc Cầm ra mặt tiếp đãi một chút, tốt xấu cũng là lãnh đạo tỉnh ủy, chúng ta cũng không thể không cho vài phần mặt mũi, mặt khác, cũng nói lại toàn bộ thành tích công tác và điển hình thực hiện của chúng ta. Tôi thấy có mấy đơn vị điển hình không tồi, có thể đề cử người của phòng giám sát tỉnh ủy đi xem. Tống Ninh Xuân cười kết, thúc chỉ thị của mình, nếu là cán bộ cấp phó giám đốc sở bình thường của cơ quan tỉnh ủy mang đối xuống kiểm tra công tác. Ví dụ như phó giám đốc sở phòng nào đó, thành phố phòng Sơn chắc chắn chỉ đưa ra một phó chủ tịch thành phố tới tiếp đãi. Nhưng văn phòng tỉnh ủy lại khác, là cơ cấu quan trọng bên người lãnh đạo tỉnh ủy, phía dưới không thể thờ ơ được, hơn nữa chuyện tình liên quan tới công tác chính trị hạng nhất là chống xác, cho nên quy cách tiếp đãi liền cao hơn một chút, bày ra sự coi trọng của lãnh đạo thành phố phòng Sơn đối với công tác chống xác và sự tôn trọng đối với lãnh đạo tỉnh ủy. Được, bí thư Tống, bây giờ tôi sẽ an bài tốt. Đông Phương Du đáp ứng. Đang chuẩn bị cúp điện thoại, thình lình nghe Tống Ninh Xuân nói tiếp, Đông Phương à, Châu chủ tịch thành phố lãnh cô cần phải duy trì liên hệ bất cứ lúc nào. Làm phó chủ tịch thành phố phòng Sơn, cô ấy bị cách ly trong một tòa nhà, chuyện này khiến cho lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng, lão Phùng phòng vệ sinh tỉnh mới gọi điện cho tôi, nhắc đến việc này, đúng rồi, khi nào đồng chí Tại Đạo tới? Buổi sáng hay buổi chiều? Đông Phương Du thở dài, bên đồng chí Lãnh Mai, tôi đã an bài tốt lắm. Tôi đã để thư ký của Lãnh Mai tới Thiên Nam. Sáng hôm nay, đồng chí Lãnh Mai gọi điện với tôi, trạng thái tinh thần của cô ấy rất tốt. Tôi sẽ duy trì liên lạc với đồng chí Lãnh Mai bất cứ lúc nào, xin bí thư Tống yên tâm. Về phần phòng giám sát tỉnh ủy, bọn họ thông báo là 2 giờ chiều tới thành phố. Tống Ninh Xuân cười cười, được, cứ như vậy đi, cô tiếp đãi tốt những Bồ Tát tới từ phía trên này. Công tác chống xác nặng tựa Thái Sơn, người bên trên tới chúng ta không dám đắc tội. Cũng may đồng chí Tại Đào là cán bộ của thành phố chúng ta đi ra, cũng không thể không cho thành phố chúng ta chút thể diện chứ. Ha ha, lúc này, vất vả Đông Phương cô, ha ha, không có gì, đây chẳng phải đều là công tác sao. Xin lãnh đạo yên tâm, có chuyện gì tôi sẽ báo cáo xin chỉ thị bí thư Tống bất cứ lúc nào. Đông Phương Du lại nói tào lao vài câu với Tống Ninh Xuân, sau đó liền cúp điện thoại. Ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ một chút, Đông Phương Du nhấc điện thoại gọi cho An Tại Đào. Điện thoại kêu hơn nửa ngày, cũng không có người nhận, mặt Đông Phương Du hơi nhăn lại, tâm tình hơi bực bội, tay trái nắm một chiếc bút máy màu hồng quay quay một chút. An Tại Đào đang rơi vào trầm tư, hơn nữa động tĩnh trong xe khá lớn, chờ lúc hắn nghe được di động của mình vang lên, Đông Phương Du đã cúp điện thoại. An Tại Đào mở di động ra xem, thấy là số điện thoại văn phòng Đông Phương Du, do dự một hồi cũng không gọi về, sao Tiền Nhất Bình chậm rãi quốc bộ đi làm, chuẩn bị hôm nay phải tới ủy ban kỷ luật tòa soạn báo gánh toàn bộ chuyện này xuống, chờ đợi tòa soạn báo xử trí, thậm chí sau đó có thể xuất hiện pháp luật trừng phạt. Suốt một buổi tối, gã cũng nghĩ thông, nếu hành động theo cảm tính kéo Cổ Vạn Tài xuống nước, như vậy, đối với ai cũng không có lợi, tương lai chịu thiệt nhất vẫn chính là Tiền Nhất Bình gã. Không bằng chính mình gánh toàn bộ, sau đó chỉ cần có Cổ Vạn Tài, gã vẫn có thể đợi thời trở lại. Gã đã chuẩn bị tốt tư tưởng, còn chủ động viết sẵn một phần quá trình sự việc. Buổi sáng lúc rời nhà, Tiền Lệ chị gã không quá yên tâm, đặc biệt gọi điện cho gã, lại khuyên bảo gã thông suốt. Nghe nói em trai đã quyết định tự mình gánh hết, Tiền Lệ cũng vô cùng vui mừng. Đương nhiên, vui sướng nhiều, trong lòng cũng sinh ra vài phần áy náy. Tiền Nhất Bình cười lạnh trong lòng, ở thời khắc thế này, không cần nói tới chị em, cho dù vợ chồng cũng không đáng tin cậy. Nghĩ như vậy, trong lòng gã cũng bình tĩnh lại. Chẳng qua, tối hôm qua, gã vẫn đem biên lai gửi ngân hàng vài năm bản thân, tích lũy, hơn 1 triệu cùng với sổ tiết kiệm 100.000 đồng Cổ Vạn Tài cho bí mật giấu. Cùng một chỗ, e sợ một khi mình gặp chuyện không may, vợ mình cũng không chắc có thể tin được. Sống trên đời, ngoại trừ mình, ai cũng không đáng tin. Cái gọi là ngã một lần, trải qua một phen trắc trở như vậy, Tiền Nhất Bình không có nhận thức được chỗ thiếu hụt cấp thấp nào đó trong phương diện xử sự của mình, trái lại lấy được kinh nghiệm sống cực đoan như thế, cũng không thể không nói là một loại cổ quái. Tiền Nhất Bình chuẩn bị tốt tư tưởng, trong lòng có một loại khẳng khái chịu chết hiên ngang lẫm liệt. Nhưng gã không biết chính là, ngay vừa rồi, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương gọi điện trực tiếp tới Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hóa ra, sáng sớm hôm nay, báo Đô Thị cũng là báo cấp bậc cao nhất trong nước, tức Thông tấn xã Trung ương, báo Đô Thị Hoa Hạ, đột nhiên lại đăng một bài báo quyên tặng tình yêu. Quan trường thể hiện, tại vị trí bắt mắt ở trang 2. Bài báo dùng độ dài lớn thuật lại một lần chuyện phó chủ nhiệm chủ trì công tác phòng giám sát Tỉnh ủy Đông Sơn An Tại Đào bị phóng viên Nhật báo Đông Sơn Tiền Nhất Bình nghi ngờ vì thể hiện mà làm ra việc khoa trương. Trong bài văn đương nhiên chỉ tên tập đoàn dầu mỏ Long Đằng quyên tặng tỉnh Đông Sơn hạn ngạch cao tới 10 triệu nhân dân tệ. Loại chuyện này cực kỳ mẫn cảm. Rất hiển nhiên, lựa chọn đăng tin như vậy vào lúc này, báo Đô Thị Hoa Hạ có lòng lăng xê tin tức, đương nhiên cũng có mạo hiểm nhất định. Sau khi báo Đô Thị Hoa Hạ đưa tin lên mạng, chợt khiến cho tiếng động nghi ngờ vang giống như thủy triều trên Internet. Có người nói là thể hiện, có người nói là tình yêu, tranh cãi qua lại, An Tại Đào quyền lực mới nổi của cơ quan tỉnh ủy lập tức rơi vào lốc xoáy dư luận cãi cọ. Mà lúc này, An Tại Đào hoàn toàn không biết gì cả, chính mình mang theo mọi người trên đường chạy tới phòng sơn. Đây là một bất ngờ, tuyệt đối bất ngờ. An Tại Đào cũng thật bất ngờ, không ngờ lại có phóng viên truyền thông cấp trung ương trà trộn trong cuộc họp báo lần trước. Hắn vốn nghĩ rằng, dùng năng lực của Đồng Kỳ Xương tại truyền thông trong nước, chuyện này sẽ bị áp chế xuống rất nhanh, nhưng ai ngờ. Sau này hắn mới biết được, trên cuộc họp báo cùng ngày cũng không có phóng viên, báo Đô Thị Hoa Hạ, mà là phóng viên một truyền thông bên ngoài âm thầm trao đổi lấy tư liệu sống với, báo Đô Thị Hoa Hạ. Phía Đô Thị Hoa Hạ cảm thấy chuyện này rất có giá trị lăng xê, liền lập tức quyết định chọn đề tài này. Đương nhiên, vì chọn đề tài này, vì tránh mạo hiểm chính trị và áp lực đến từ tỉnh Đông Sơn, phía báo Đô Thị Hoa Hạ cũng làm tốt chuẩn bị, ví dụ như ghi âm, tài liệu và ảnh chụp vân vân từ cuộc họp báo ngày đó. Khoảng cách phòng sơn cũng chỉ có lộ trình nửa giờ, di động của An Tại Đào lại vang lên. An Tại Đào mở ra, thấy là số di động Hạ Hiểu Tuyết sử dụng trong nước, liền ngẩn ra, dừng lại, đỗ ở ven đường. An Tại Đào khoát tay áo, chờ xe dừng lại, mới xuống xe đi tới ven đường nhận điện thoại, Hiểu Tuyết. An Tại Đào còn chưa nói xong, Hạ Hiểu Tuyết liền vội vã nói, ông xã, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hôm nay trên báo, Đô Thị Hoa Hạ, đăng một bài báo, nói nghi ngờ dầu mỏ Long Đằng quyên góp cho Đông Sơn là vì trải đường cho anh, là thể hiện chính trị, còn nói có phóng viên báo đảng đối mặt chất vấn anh trên cuộc họp báo là như thế nào. Trong lòng An Tại Đào lục bục một tiếng, hút một ngụm khí lạnh, báo Đô Thị Hoa Hạ. Hiểu Tuyết, trước tiên em không nên nóng vội, để anh nghĩ xem. Thái dương đỏ rực treo trên trời cao, An Tại Đào ngửa mặt nhìn trời, cảm thấy hơi chói mắt. Hắn trầm ngâm, đột nhiên cười cười, báo bối, đừng có gấp, anh nghĩ, chuyện này tuy rằng xảy ra đột nhiên vượt qua sự khống chế của anh, nhưng cái gọi là tái ông mất ngựa nào biết không phải phúc nếu làm tốt, cũng không nhất định là chuyện xấu, chuyện này anh không thích hợp ra mặt, anh còn phải trốn tránh hiểm nghi. Như vậy đi, Hiểu Tuyết, bọn em lập tức dùng danh nghĩa tập đoàn đưa ra kháng nghị đối với báo Đô Thị Hoa Hạ và ban tuyên giáo. Về phương diện khác, lập tức mời dự họp báo, cho thấy thái độ, làm sáng tỏ sự thật. Anh nghĩ, chuyện này lãnh đạo ban tuyên giáo trung ương chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú, trong khi xác lại xuất hiện loại chuyện này, lá gan của lãnh đạo tờ báo này quả thật không nhỏ đâu. Hạ Hiểu Tuyết đáp ứng, sau khi dặn An Tại Đào cẩn thận mọi việc, vội vàng cúp điện thoại, lập tức an bài người đi can thiệp báo Đô Thị Hoa Hạ, đồng thời thông qua quan hệ trực tiếp tìm tới lãnh đạo ban tuyên giáo trung ương. Thật ra, đây cũng không phải việc nhỏ. Tập đoàn dầu mỏ Long Đằng là xí nghiệp năng lượng xuyên quốc gia nổi tiếng. Chuyện tình liên quan tới công tác chống xác, chuyện tình liên quan tới hình tượng và hảo tâm quyên góp của xí nghiệp, còn liên quan tới danh dự một cán bộ cấp phó giám đốc sở. Cho dù phía Long Đằng không tìm tới, lãnh đạo ban tuyên giáo trung ương cũng sẽ chú ý tới việc này. Thậm chí, một số lãnh đạo trung ương đã chú ý việc này. Sao An Tại Đào trở lại xe, thấy sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, Dương Hoa nhảy dựng trong lòng, mơ hồ đoán được dường như xảy ra chuyện gì. Chủ nhiệm An, Dương Hoa thấy sắp tới phòng sơn, vừa muốn nói gì, lại nghe An Tại Đào giơ tay lên nói, chủ nhiệm Dương, các đồng chí, trước tiên chúng ta tới nhà máy gia công mặt nạ phòng độc kia xem. Diêu Khải, anh và chủ nhiệm Dương ở lại trên xe, tôi và Hoàng Hiểu Minh xuống xem, hai người ở trên xe tốt nhất nghĩ biện pháp chụp hình ảnh tư liệu gì đó. Dương Hoa nghe xong vội nói, chủ nhiệm An, ngài là lãnh đạo, hay là ngài và Tiểu Diêu ở lại trên xe, tôi cùng Hoàng Hiểu Minh xuống xem. An Tại Đào cười cười, loại điều tra ngầm này, tôi có kinh nghiệm, chủ nhiệm Dương là đồng chí nữ, đi xuống cũng không tiện, ừ. Cứ quyết định như vậy, hai người ở trên xe chuẩn bị tiếp ứng chúng tôi bất cứ lúc nào. Khi nói chuyện, xe bus liền rẽ vào quốc lộ khu Lương Sơn ngoại thành Phòng Sơn, vài phút sau liền đi tới một giao lộ. Bên trái là một mặt đất vàng cứng đờ, phía sau là khu cư trú bình thường ở nông thôn, mà bên phải hiển nhiên là tuyến đường giao thông chính nối huyện Cốc Lan với Phòng Sơn. Dương Hoa nhìn hoàn cảnh, nhỏ giọng nói, chủ nhiệm An, hẳn chính là thôn này. An Tại Đào gật đầu cười nói với lái xe, trực tiếp lái vào. Nhưng xe chưa lái vào mấy chục mét, ngay chỗ cửa thôn, một ông lão vẻ mặt cảnh giác không biết xông ra từ nơi nào, một cánh tay còn đeo phù hiệu đỏ, khoát tay áo ngăn xe bus của An Tại Đào. Lái xe bất đắc dĩ, đành phải lập tức dẫm phanh. Ông lão lắc lư tiến tới, hắng cổ họng với Dương Hoa và An Tại Đào xuống xe, mấy người làm gì? Tới thôn chúng ta làm gì? An Tại Đào cười cười, ông à, chúng tôi làm việc buôn bán, đến thôn mọi người mua khẩu trang. Vừa nghe nói là mua khẩu trang, sắc mặt ông lão lập tức liền căng thẳng, đánh giá An Tại Đào và Dương Hoa từ trên xuống dưới, mấy người tới từ đâu? Nghe ai nói chỗ chúng ta có khẩu trang? Dương Hoa vội vàng tiến tới mỉm cười, cụ ông, chúng tôi là bạn bè giới thiệu tới, ông xem có thể dẫn chúng tôi đi xem hàng hay không? Chúng tôi từ Yên Kinh, ngàn dặm xa xôi tới đây, cũng không dễ dàng, tốt nhất là nhanh chóng mua hàng, sau đó liền trở về. Ông lão hoài nghi mà liếc xe bus phía sau hai người một cái, xe này của hai người có thể chở bao nhiêu? Hai người, Dương Hoa cười chỉ phía sau, cụ ông, chúng tôi còn một chiếc xe, dừng ở giao lộ, nếu có hàng, chúng tôi có thể gọi đến bất cứ lúc nào. Ông lão lại đề ra nghi vấn với An Tại Đào nửa ngày, lúc này mới đồng ý để xe dừng ở đây. An Tại Đào và Hoàng Hiểu Minh theo sau lưng lão, đi tới phía bắc thôn. Mà xa xa, thấy một người đàn ông trung niên cầm một chồng khẩu trang đứng ở dưới tàng cây hòe già. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, người đàn ông nhìn từ trên xuống dưới đánh giá An Tại Đào và Hoàng Hiểu Minh, trầm giọng nói là hai người muốn mua khẩu trang. Hoàng Hiểu Minh cười cười, đúng vậy, chúng tôi từ Bắc Kinh tới, vị này là ông chủ An. Ông chủ, trước hết cho chúng tôi xem nguồn hàng một chút. Chúng tôi tới là do bằng hữu giới thiệu, nếu giá cả thích hợp, chúng tôi sẽ lấy số lượng lớn. Có lẽ trên người An Tại Đào và Hoàng Hiểu Minh vô hình trung toát ra sự uy nghiêm của quyền lực, không giống như người làm ăn buôn bán, gã đàn ông kia tuy không nói gì thêm nhưng trong ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ nhìn hai người một cách dò xét. Nhìn hồi lâu không phát hiện ra điều gì sơ hở, lúc đó y mới đưa tay nâng chồng khẩu trang đưa qua, đây là hàng mẫu, hai người xem đi, nếu thấy được thì trước tiên giao tiền cọc. Tiền đặt cọc thông thường là 10.000, An Tại Đào cầm lấy, vuốt vuốt trong tay, giơ lên giả vờ ngắm nghía, sau đó ngẩng đầu lên cười, ra vẻ người làm ăn khôn khéo, nói, ha ha, ông anh chỉ đưa cho chúng tôi xem vài cái, đã đòi chúng tôi giao tiền đặt cọc, như thế thì qua loa quá. Ít nhất chúng tôi phải xem nơi các anh gia công và trữ hàng, xem có đủ năng lực sản xuất hay không, đồng thời phải ký kết hợp đồng mới được, không ký hợp đồng, làm sao có thể giao tiền đặt cọc. Người đàn ông do dự một lát, rồi khoát tay, đi theo tôi. Nói xong, ông ta đi vào một hẻm nhỏ ở phía sau gốc cây. An Tại Đào và Hoàng Hiểu Minh liếc nhìn nhau, theo sát phía sau ông ta. Hoàng Hiểu Minh vừa đi vừa hỏi, ông chủ, khẩu trang này thật sự có thể phòng bệnh sắc sao? Người đàn ông dừng bước, cười ha hả, anh hỏi câu này cũng lạ đấy. Nó không phòng sắc thì đeo nó làm gì? Chính là để phòng sắc, nếu không, sao nó lại hút hàng đến mức đó? Còn các người lại phải lặn lội từ xa tìm tới. Hoàng Hiểu Minh cười cười, gã đàn ông kia cũng mỉm cười. Cuối hẻm nhỏ là một cái sân rộng, có hai căn nhà trệt giản dị. Trông bề ngoài không ra gì, nhưng khi đến trước mặt nhà, có thể nghe thấy tiếng máy móc chạy ầm ầm bên trong. An Tại Đào đứng ở cửa nhìn vào, mới thấy thì ra tầng trệt là một phân xưởng lớn sản xuất khẩu trang. Tầng trệt nhà kia cũng là phân xưởng. Ở đây, khắp nơi đều đầy nguyên vật liệu, choán cả đường đi. Một dãy máy móc An Tại Đào không rõ tên, đặt song song sát tường, một đám đàn bà con gái đang tập trung làm việc, tiếng máy ù ù vang động. An Tại Đào nhíu mày, lui ra, quay sang hỏi người đàn ông, khẩu trang này giá bao nhiêu một cái? Người đàn ông nhún vai, trầm giọng nói, 1,8 tệ, không trả giá. Giá thị trường hai ngày nay còn tăng vọt. Hoàng Hiểu Minh xen vào, chúng tôi cần ít nhất 10,000 cái. Xưởng anh nhỏ như vậy có thể gia công được sao? Người đàn ông đĩnh đạc khoát tay, sao lại không gia công nổi? Không thành vấn đề, mỗi ngày chúng tôi sản xuất hơn 10,000 cái. Nhưng trong thôn chúng tôi còn có vài nhà máy, đừng nói là 100,000, dù là 1 triệu, 10 triệu chúng tôi cũng có thể giao hàng trong vòng 2 ngày. Đuôi chân mày An Tại Đào nhướng lên, ông chủ, giá này quá cao, lúc chúng tôi bắt đầu đi, nghe nói giá mới mấy hào thôi, sao bây giờ tăng gấp mấy lần rồi? Có phải thấy chúng tôi lạ nên muốn bắt chẹt? Giá cao quá, bớt chút đi. Người đàn ông lắc đầu, không phải tôi ma cũ bắt nạt ma mới đâu. Chúng tôi mở cửa buôn bán, coi ai cũng như ai thôi. Tôi cũng mặc kệ anh là khách hàng như thế nào. Hiện giờ cung không đủ cầu, giá cả mỗi ngày mỗi khác. Sáng hôm qua là 1,3 tệ, giữa trưa là 1,4 tệ, buổi chiều 1,5 tệ, tới đêm là 1,7 tệ. Ngay cả ban đêm người ta cũng lái xe tới mua, cho nên tôi tính cho cậu 1,8 tệ, là rất nới. Tay rồi. Nếu cậu không đồng ý, ngày mai giá sẽ còn cao hơn nhiều. Thấy hai người An Tại Đào hơi do dự, người đàn ông kia cười, các cậu chớ hối tiếc đấy nhé. Đừng chê đắt, giá của chúng tôi so với nhà máy lớn còn hời hơn nhiều, các cậu bán lại là có lời ngay. An Tại Đào cười cười gật đầu, nheo mắt ra hiệu với Hoàng Hiểu Minh. Hoàng Hiểu Minh hiểu ý, liền phối hợp rất khéo, như vậy đi, ông chủ, chúng ta không ngờ giá cao như vậy, mang không đủ tiền. Chúng tôi về trước chuẩn bị tiền, tối đa là tối nay lại đến, có được không? Người đàn ông kia không cho là đúng, bĩu môi, được, tùy các người thôi. Dù sao như tôi đã nói, ngày mai giá không còn là 1,8 tệ nữa, đến lúc đó các người đừng có bảo sao đắt quá. Cả thôn chúng ta đều thống nhất giá cả, nói chung không cho trả giá. Tập đoàn dầu mỏ Long Đằng hành động rất nhanh, lập tức tổ chức một cuộc họp báo ngắn ngay tại tòa nhà Quốc Mậu ở Bắc Kinh. Trong cuộc họp, Mạnh Cúc, với tư cách chủ tịch công ty công bố, thư ngỏ của tập đoàn dầu mỏ Long Đằng gửi các tầng lớp trong xã hội, lời lẽ đanh thép làm sáng tỏ và đáp trả việc báo Hoa Hạ Đô Thị đưa tin sai. Đồng thời, Mạnh Cúc còn đưa ra bằng chứng về những lần quyên tiền của tập đoàn Long Đằng từ trước đến nay, số liệu cho thấy rõ ràng, Đông Sơn chỉ là một trong số nhiều địa phương mà tập đoàn Long Đằng quyên tặng tiền của. Mũi tên do cô bắn ra là cần thiết, trước lời đồn bất công, làm sao tập đoàn Long Đằng có thể chịu nhịn ngậm bù hòn làm ngọt. Nếu là chuyện bình thường, có lẽ Mạnh Cúc và Hạ Hiểu Tuyết cũng không cần quan tâm, nhưng việc này có liên quan đến danh dự và tiền đồ chính trị của An Tại Đào, đồng thời còn ảnh hưởng đến danh dự và hình ảnh của tập đoàn Long Đằng, làm sao hai cô có thể chịu để yên. Mạnh Cúc vận dụng tất cả các mối quan hệ, thông qua lãnh đạo cao cấp của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thông tấn xã Trung ương, gây áp lực rất lớn cho báo Hoa Hạ Đô Thị và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đông Sơn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận được chỉ thị của Ban Tuyên giáo Trung ương, liền lập tức báo cáo với Phó Bí Thư Ma người phụ trách quản lý dư luận đảng và quần chúng. Phó Bí Thư Ma lập tức báo cáo lên Bí Thư Tỉnh ủy Tiếu Tác Niên. Tiếu Tác Niên rất tức giận, lão Ma, chuyện này do anh phụ trách nhé, nhất định phải điều tra rõ ràng, điều tra đến nơi đến chốn. Tiếu Tác Niên khoát tay, trầm giọng nói, bởi vì chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến hình tượng cán bộ chúng ta, bôi đen toàn bộ công tác phòng chống xác của tỉnh ta, đồng thời còn khiến doanh nghiệp quyên tặng thất vọng. Phải điều tra ngay, với sự chủ trì của Phó Bí Thư Ma, tỉnh ủy nhanh chóng thành lập tổ điều tra, Phó Bí Thư Ma làm tổ trưởng tổ điều tra, Chánh Văn phòng tỉnh ủy kiêm Phó trưởng Ban Thư ký tỉnh ủy Chu Liệt làm tổ phó, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Sở Công an tỉnh và một số nhân viên làm thành viên điều tra. Giữa trưa, Chu Liệt dẫn nhân viên điều tra tiến vào chiếm giữ tòa soạn nhật báo Đông Sơn, mà nhân viên trước tiên khống chế Tiền Nhất Bình. Tiền Nhất Bình vốn định đến tòa soạn, thú thật, nhưng vừa mới vào cửa đã bị hai cán bộ mặc trang phục cảnh sát của Sở Công an tỉnh mang đi. Đến lúc này, Tiền Nhất Bình mới hiểu được, chuyện của mình đã trở nên ồn ào, đừng nói là mình, ngay cả Cổ Vạn Tài có tự bảo vệ được hay không, cũng rất khó nói. An Tại Đào nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 2 giờ, liền cười bảo lái xe, chúng ta quay về nội thành Lương Sơn, sau đó tìm chỗ ăn cơm. Đã hơn 2 giờ, các đồng chí cũng đói bụng, dạ, Chánh Văn phòng An. Lái xe quay xe lại, chạy như bay về phía nội thành. Dương Hoa cười nói, Chánh Văn phòng An, làm sao bây giờ? Chúng tôi đã kiểm tra thực hư, chuyện người dân tố cáo đích xác là có thật. Thôn này là nơi sản xuất và buôn bán khẩu trang lậu, chúng ta có nên liên hệ với phòng công. Thương phòng Sơn, bảo họ khẩn trương hành động. An Tại Đào đang muốn nói gì, đột nhiên nghe chuông điện thoại di động của Dương Hoa reo lên, liền im lặng, ra hiệu Dương Hoa nghe điện thoại trước. Xin chào, tôi là Dương Hoa, Phó Chánh Văn phòng Dương, tôi là Tiết Kiệt bên Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Về việc Tiền Nhất Bình, phóng viên Nhật báo Đông Sơn đưa ra những chất vấn nghi ngờ đối với Chánh Văn phòng An trong cuộc họp báo. Hôm nay, sau khi báo Hoa Hạ Đô Thị đưa tin, Ban Tuyên giáo Trung ương rất quan tâm, gọi điện bảo tỉnh ủy lập tức điều tra rõ ràng. Trước mắt, theo chỉ thị của Bí thư tỉnh ủy Tiếu, tỉnh ủy thành lập tổ điều tra, trưởng Ban Thư ký Chu đã dẫn nhân viên chiếm giữ tòa soạn Nhật báo Đông Sơn, cảnh sát cũng khống chế Tiền Nhất Bình. Ý của lãnh đạo tỉnh ủy là Chánh Văn phòng An là đương sự, nên tránh đi một chút. Nhưng chuyện diễn ra trong ngày họp báo, ban giám sát chúng ta phải cung cấp thông tin đầy đủ cho tổ điều tra, Chánh Văn phòng Dương, càng nhanh càng tốt nhé. Tiết Kiệt cười nói, kinh động đến lãnh đạo Trung ương. Dương Hoa giật mình, theo bản năng liếc nhìn An Tại Đào một cái, hạ giọng nói, hiện giờ tôi đang cùng Chánh Văn phòng An đi làm công tác kiểm tra ở phòng Sơn. Hay là tôi để cho các đồng chí khác làm tài liệu trước, làm xong lập tức chuyển sang cho đồng chí. Tiết Kiệt đồng ý, tuy nhiên, tốt nhất là cô nên trình bày sự việc một cách đầy đủ, lãnh đạo tỉnh ủy đang sốt ruột muốn xem tài liệu, vâng, tôi hiểu rồi. Dương Hoa gật đầu, cúp điện thoại, Dương Hoa nhìn An Tại Đào khẽ nói, Chánh Văn phòng An, là chuyện Tiền Nhất Bình, tỉnh ủy thành lập tổ điều tra, bảo chúng ta phối hợp ghi ra một bản tài liệu. An Tại Đào ở lên một tiếng, quay đầu đi, nhắm mắt lại, được, vậy cô căn dặn các đồng chí ở nhà soạn một tài liệu giao cho tổ điều tra. An Tại Đào nói bằng giọng rất lãnh đạm. Dương Hoa nghe xong bỗng dưng thấy lạnh ở sống lưng. Giờ phút này, bỗng nhiên cô phát hiện, vị lãnh đạo trước mặt này, càng nhìn càng không thể hiểu thấu. Dương Hoa gọi điện cho ban giám sát, trong lòng thầm nghĩ, phe này Phó Chánh Văn phòng Cổ Vạn Tài thực sự dẫm phải một cái đinh, chạy trời không khỏi nắng. Đã kinh động tới Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh ủy điều tra tới nơi, một khi chèo trống không vững, e rằng Cổ Vạn Tài sẽ bị lật thuyền. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. An Tại Đào cùng với mọi người trở lại khu nội thành Lương Sơn, phòng Sơn, tùy tiện tìm một quán ăn nhỏ dùng chút cơm trưa. Bởi vì việc đến cơ sở là việc chung, hơn nữa lại đang trong dịch xác nên mọi người cũng không ăn nhiều lắm, chỉ ăn qua loa đại khái. Sau khi nghỉ ngơi trên xe, An Tại Đào bảo lái xe chạy đến trung tâm mới xây dựng của Lương Sơn, rồi bảo Dương Hoa và Hoàng Hiểu Minh đến phòng công thương để tố cáo. Dương Hoa và Hoàng Hiểu Minh đến phòng công thương, nhân viên tiếp đãi hai người cũng rất khách khí, nhiệt tình, tỉ mỉ ghi chép lại, đồng thời cũng hứa hẹn sẽ báo cáo với lãnh đạo, tỏ vẻ sẽ mau chóng tổ chức chấp pháp hành động, xét xử thôn sản xuất khẩu trang phi pháp. Dương Hoa và Hoàng Hiểu Minh lên xe, cười nói, chủ nhiệm An, bọn họ hồi đáp sẽ lập tức triển khai hoạt động chấp pháp, hẳn là sẽ không có vấn đề quá lớn. Dù sao thì cũng đang trong dịch xác, thần kinh mọi người đều căng thẳng. Đúng rồi, lãnh đạo, Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn điện thoại hỏi chúng ta khi nào đến. An Tại Đào cười nói với bọn họ rằng chúng ta sẽ trực tiếp đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Phó Tổ trưởng Tổ lãnh đạo công tác phòng chống dịch xác Phòng Sơn, Phó Chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cầm cùng với một vài nhân viên Ủy ban Nhân dân đích thân nghênh đón tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Tuy rằng, Ngô Quốc Cầm vẫn còn hận An Tại Đào thấu xương. Nhưng đương thời An Tại Đào quyền cao chức trọng, lại nắm giữ chức to trong công tác phòng chống dịch bệnh, nên đối với Ngô Quốc Cầm mà nói thì chỉ có thể kiên trì đại diện cho Chủ tịch thành phố Đông Phương Du mà tiếp đón An Tại Đào. Hơn nữa, An Tại Đào lại đại diện cho tỉnh ủy, bản thân hắn lại là phó chánh văn phòng tỉnh ủy, là lãnh đạo cấp phó giám đốc sở. Không cần nói là Ngô Quốc Cầm ra tiếp đón, mà cho dù là Chủ tịch thành phố Đông Phương Du đích thân ra đón cũng chẳng phải là việc lạ. Nhưng An Tại Đào trong lòng cũng hiểu được, Đông Phương Du dù sao cũng là phụ nữ, bất kể thế nào cũng không tiện ra đón. Nếu không phải là An Tại Đào thì có lẽ cô ta sẽ ra, nhưng người đến là An Tại Đào, khẳng định là cô ta sẽ không ra, hẳn là không muốn cho An Tại Đào quá đắc ý, có lẽ tâm trạng này chỉ có hai người mới hiểu được. Một chiếc xe Cadillac màu vàng tiến vào trong sân Ủy ban Nhân dân. Phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Vương vừa cười vừa bước về phía trước, cất cao giọng nói, Phó Chủ tịch thành phố Ngô, chủ nhiệm An đến rồi đấy. Ngô Quốc Cầm thản nhiên cười, ai cũng đều không chú ý đến cái miệng của ông ta hơi co giật một chút. An Tại Đào lấy thân phận cấp trên xuống dưới cơ sở để làm công tác kiểm tra giám sát. Mà mình lại đứng ở nơi này, dùng ánh mắt trông mong để chờ đón, đối với Ngô Quốc Cầm mà nói thì không khác gì một sự nhục nhã. Nhưng cho dù trong lòng ông ta có buồn bực, xấu hổ và giận dữ thì cũng chẳng làm gì được. Cho nên vẫn cố giữ vẻ mặt tươi cười, chờ đợi An Tại Đào đến. Phó chánh văn phòng Vương bước đến chỗ vị trí lái phụ, mỉm cười vươn tay với An Tại Đào, chủ nhiệm An, lãnh đạo cũ, đã lâu không gặp, hoan nghênh lãnh đạo đến phòng Sơn làm công tác chỉ đạo kiểm tra. Vị phó chánh văn phòng Vương này An Tại Đào rất là quen thuộc. Tuy nhiên, người này lại gọi An Tại Đào là lãnh đạo cũ khiến hắn cảm thấy nao nao. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Hắn đã từng làm trợ lý chủ tịch thành phố phòng Sơn. Phó chánh văn phòng Vương gọi hắn là lãnh đạo cũ, dường như có chút miễn cưỡng. Đương nhiên, đây cũng rất gượng ép, nhưng lại là lời nói khách sáo cố ý kéo gần mối quan hệ. Ai nghe qua một chút rồi cũng thôi. An Tại Đào cười, bắt tay với phó chánh văn phòng Vương. Phó chánh văn phòng Vương, kỳ thật thì tôi rời thành phố chưa lâu mà. Ha ha, tôi nhớ rõ hình như là tháng trước vừa mới dùng cơm với phó chánh văn phòng Vương, có phải vậy hay không? Đúng vậy, ha ha, không ngờ lãnh đạo trí nhớ lại tốt như vậy. Thường thì lãnh đạo cũ khi nào lại nhớ đến việc ngồi cùng một chỗ với chúng tôi chứ? Vị phó chánh văn phòng Vương này quá mức nịnh nọt khiến cho đám người Dương Hoa phía sau An Tại Đào cảm thấy đổ mồ hôi, thầm nghĩ, khi cán bộ tỉnh ủy mà thấy bí thư Tiếu cũng không đến mức nịnh nọt như ông ta khi nhìn thấy chủ nhiệm An. Kỳ thật thì bình thường phó chánh văn phòng Vương cũng không đến mức như vậy. Nhưng hiện tại thì có chút khác biệt, An Tại Đào sau này mới biết, vị phó chánh văn phòng Vương này còn có ý đồ khác. Nhưng đây là chuyện nói sau, tạm thời không đề cập đến. An Tại Đào khi đang nói chuyện với phó chánh văn phòng Vương thì nhìn thấy Ngô Quốc Cầm nét mặt tươi cười, bước chân thong thả về phía hắn. An Tại Đào cũng thản nhiên cười, chậm rãi bước về phía trước. Hai người khi mặt đối mặt, không hẹn mà cùng bắt tay nhau, hoan nghênh chủ nhiệm An đại diện cho tỉnh ủy đến cơ sở để kiểm tra chỉ đạo công tác. Hoan nghênh các đồng chí của văn phòng giám sát xử lý tỉnh ủy. Ngô Quốc Cầm cao giọng nói, buông tay An Tại Đào ra, rồi sau đó hướng mọi người gật đầu cười. An Tại Đào mỉm cười không nói gì. Kỳ thật thì hắn cũng hiểu được ý bên trong lời nói của Ngô Quốc Cầm. Tôi, Ngô Quốc Cầm đến đón không phải là An Tại Đào cậu, mà là chủ nhiệm của văn phòng giám sát tỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.